Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 208 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Ám Phương. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh đã trải qua 9 lần luân hồi của cái công pháp mà phàm luyện thuật của Hạt Độc Long đưa cho. Thì sau khi trải qua công pháp này, Tô Minh đã kết được cái duyên với cái nhẫn màu trắng, có thể sử dụng được nó rồi. Hắn chuẩn bị xuất quan, mở mắt tỉnh lại thì có một đám người sống sót qua cái lần hảo kiếp này tiến đến định cướp sạch đồ của Tô Minh, do tưởng Tô Minh đang bị thương mà đang trị thương. Nhưng mà xui một cái là Tô Minh tỉnh giấc đúng lúc, ra tay giết cái đám người này luôn, rồi thu được 4 thằng đệ tử nữa. 4 thằng đệ chứ không phải đệ tử. Sau đó thì đoạn cuối tập hôm qua, trong lòng Tô Minh ấp ủ là tại đạo thần chân giới này sáng tạo ra một cái tông môn cửu phong để có thể gom góp lực lượng mà sau này khi ám thần và nghịch thánh có buông xuống sau hậu kiếp á, thì vẫn có cái lực lượng để đối kháng lại. Rồi, mọi người xem truyện vui vẻ nha. Ở tập này thì không có trùng tiếng đâu. Lát đọc được nửa tập rồi mà quên bấm cái nút quay nữa. Rồi, mọi người xem truyện vui vẻ nha. Chán đời. Nhoáng một cái đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi, củng cố duyên pháp, thông hiểu đạo lý bên trong lòng. Một ngày kia, hai mắt Tô Minh chậm rãi mở ra, nhìn về phía tinh không nơi xa. Trong mắt của hắn là một vẻ thâm thúy, như ẩn chứa trời cao. Trong chốc lát, một đạo cầu vồng từ bên trong cơn lốc tinh không gào thét mà đến. Bên ngoài cầu vồng kia có sóng gợn màu trắng, lúc đi qua cơn lốc thì cùng nhau tản ra, khiến cho người này có thể triển khai tốc độ tới trình độ nhất định. Trong mấy hơi thở, cầu vồng kia đã tới gần Tô Minh. Khi cách phía trước Tô Minh tầm 10 trượng, thì cầu vồng này hóa thành lão giả họ Miêu, ôm quyền hướng về phía Tô Minh lạy một cái thật sâu. Ra mắt chủ công! Vẻ mặt Tô Minh như thường, nhàn nhạt nhìn lão giả họ Miêu này một cái rồi khẽ gật đầu. Chủ công, tại hạ điều tra ở phía đông, phát hiện ra ở đó còn sót lại mấy vạn tu sĩ. Bọn họ hoặc là tụm 3, tụm 5, hoặc là tụ tập mấy trăm người, phân tán ở mọi chỗ phía đông. Phần lớn bọn họ đều cảnh giác đối với sự xuất hiện của tại hạ. Đối với việc này, lựa chọn tông môn thì một ít người mừng rỡ đồng ý, phần lớn còn lại đều chần chờ. Lão giả họ Miêu cúi đầu rồi nói. Tại sao ngươi bị thương? Ánh mắt Tô Minh đảo qua người lão giả họ Miêu này, sau đó bình tĩnh hỏi. Là lúc tại hạ ở phía đông ước chừng hơn 2 tháng, cũng là tại vùng đất sang nhất trong chuyến đi này của tại hạ. Ở nơi đó có một quân đội mô hình nhỏ của đạo thần tông, có tầm hơn 1 vạn người. Bọn họ từ chối ý kiến gia nhập tông môn, lại còn muốn lấy chí bảo có thể xuyên qua cơn lốc mà chủ công ban tặng nữa. Lão giả họ Miêu nói tới đây liền ngẩng đầu nhìn Tô Minh một cái, không tiếp tục nói nữa. Hai mắt Tô Minh chợt lóe lên, cẩn thận nhìn lão giả họ Miêu. Hắn vung tay phải lên, lập tức một cái viên đan dược xuất hiện ở trong tay hắn, bắn thẳng vào cái lão giả họ Miêu. Viên thuốc này đến từ thượng giới, có thể khôi phục được thương thế đó. Ngươi nuốt vào đi, ngồi xuống một canh giờ, sau đó đưa ta tới chỗ người bị đả thương. Tô Minh nói xong liền nhắm hai mắt lại, nhưng mà thần thức lại cẩn thận quan sát lão giả kia. Lão giả họ Miêu nhận được đan dược, liền không chút do dự mà nuốt vào, sau đó lập tức ngồi nhanh xuống, từ trên người liền xuất hiện ra mồ hôi. Sau một canh giờ, hai mắt của lão giả chợt mở ra, lộ ra vẻ kích động. Trong cơ thể của lão có tiếng bình bịch vang vọng. Trên thực tế thì thương thế lần này của lão chỉ có một phần nhỏ thôi, phần lớn là do thương thế ở lần hảo kiếp trước đây áp chế lại. Nhưng bây giờ sau một canh giờ ngồi xuống này, dường như tất cả thương thế đã khôi phục được 7-8 phần, khiến cho tu vi toàn thân mạnh hơn 1-2 phần. Loại đan dược kỳ dị này vô cùng quý giá. Điều này làm cho lão giả họ Miêu kia nhìn về phía Tô Minh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Theo sự xuất hiện của ý cảm kích kia, trong lúc nhắm mắt lại, Tô Minh lập tức nhận thấy được hơn một tia thần thức nhỏ yếu phát ra từ trên người của cái lão già này, hướng về lực duyên pháp của Tô Minh. Tuy bản thân lão già này không nhìn thấy được, nhưng mà cảnh này cũng chứng minh rằng suy nghĩ lúc trước của Tô Minh là đúng. Giờ phút này, sau khi mở mắt, tuy Tô Minh khoanh chân bất động, nhưng trong nháy mắt, hư ảnh xuất hiện từ trên người hắn chồng lên nhau, hóa thành thân ảnh mặc áo đen giống Tô Minh. Nhưng đây là phân thân của Tô Minh, là phân thân phệ không, mạnh mẽ hơn mà hắn vừa mới tạo thành. Trong lúc mơ hồ, trên đầu phân thân phệ không này có một cái luồng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Ánh sáng màu vàng này là một trong những tính cách của Tô Minh, giờ phút này cũng tách đi theo phân thân phệ không. Năm đó Tô Minh không thể thao túng được tính cách của mình,

Ánh mắt Tu Minh nhìn quả cầu nhỏ màu trắng trong tay, nhàn nhạt nói. Hơn nữa, dường như thế lực liên minh tiên tộc đuổi giết ta cũng thành lập một tông môn nữa. Đạo Trung lập tức nói. Ánh mắt Tu Minh rời khỏi quả cầu nhỏ màu trắng, sau đó khẽ nhắm mắt lại. Lập tức thân thể lại có hư ảnh chồng lên nhau. Trong thời gian ngắn, có một đám sương mù từ trên người huyễn hóa ra. Sau khi cất bước đi ra, liền tạo thành một nam tử mơ hồ. Trên người nam tử này mang theo một luồng tà ác không cách nào hình dung. Đây là phân thân ách thương của Tu Minh. Phía trên phân thân này có màu tính cách màu xám tro của Tu Minh, đại biểu cho ý hủy diệt cùng giết chóc. Màu xám tro dung nhập vào khiến cho phân thân ách thương này dần dần xuất hiện mái tóc dài màu xám tro. Không nhìn rõ được tướng mạo của nam tử tóc dài màu xám này, nhưng mà sau khi xuất hiện, một luồng sát cơ mãnh liệt từ phía trên người này lập tức tràn ra. Đạo thần chân giới này chỉ có thể có một tông môn thôi, không được phép xuất hiện cái thứ hai. Một khi xuất hiện phải lập tức diệt đi. Chỉ cần giết hết người dẫn đầu, nếu ai trong số đám người còn lại nghe theo thì mang về đây. Tô Minh không hề nhìn Đạo Trung mà là tiếp tục nhìn quả cầu nhỏ màu trắng, giống như cảm thấy rất hứng thú. Hai mắt phân thân ách thương màu xám tro của Tô Minh chợt lóe lên tia máu. Hắn không nói gì, thân thể tiến về phía trước một bước, đi tới bên cạnh Đạo Trung. Trong lòng Đạo Trung rung lên, gã có thể cảm nhận được cái luồng sát cơ nồng nặc đến từ cái thân ảnh màu xám tro này, khiến cho gã có cảm giác rung động điên cuồng. Gã vội cúi đầu đồng ý, trong lòng lại âm thầm mong đợi, không biết những kẻ kia thấy mình quay lại sẽ có vẻ mặt như thế nào. Chu Điền Phong chết tiệt, lần này ngươi chết không có chỗ chôn. Trong mắt của Đạo Trung chợt lóe lên sát cơ, nhưng mà khi nhìn về phía phân thân màu xám tro của Tu Minh bên cạnh, vẻ mặt của gã lập tức hóa thành cung kính. Sau khi lạy thật sâu một cái, cầu vồng chợt lóe lên, phân thân ách thương của Tu Minh cất bước đi, theo Đạo Trung dẫn đường, nhanh chóng biến mất ở bên trong cơn lốc. Vật này là một cái bọc trứng côn trùng, chỉ có điều trong đó hoàn toàn ẩn chứa một tia giới lực, dường như không phải là vật ở dưới này. Tô Minh nhìn quả cầu nhỏ màu trắng trong tay, đưa thần thức mạnh mẽ tiến vào trong đó, cẩn thận quan sát. Thần thức của Tô Minh vừa dung nhập vào, lập tức quả cầu nhỏ màu trắng ở trong tay Tô Minh rung rẩy, bộ dạng giống như muốn tranh đoạt đi ra ngoài, nhưng lại bị tay phải của Tô Minh như phong ấn, niêm phong lại. Có hai cầu vồng gào thét ở trong tinh không đạo thần chân giới, phía trước bọn hắn mơ hồ có thể thấy được một đại lục vỡ tan tành ở trong cơn lốc kia, phiến đại lục này không lớn, bị cơn lốc vây quanh. Chỗ công chính là nơi này đó, nơi này chính là chỗ ở của quân đoàn quy mô nhỏ của đạo thần tông, trong đó có ba vị đại năng. Lão giả họ Miêu chỉ ngón tay về phía đại lục trong cơn lốc kia, nhìn về phía phân thân phệ không của Tu Minh bên cạnh, cung kính nói. Thân sắc phân thân phệ không của Tu Minh bình tĩnh, sau khi nhìn thoáng qua đại lục trong cơn lốc kia, thân thể nhoáng một cái đã hoàn toàn đi ra khỏi sóng gợn màu trắng, hoành hành bên trong cơn lốc. Hắn vừa mới hóa thành cầu vồng liền nhấc lên một tiếng nổ rung trời động đất, sau đó chạy thẳng tới đại lục. Lão giả họ Miêu theo ở phía sau, nhìn phân thân Tu Minh hoành hành trong cơn lốc, càng ngày càng kiên kỵ Tu Minh hơn. Phân thân phệ không của Tu Minh căn bản là không có ý định giấu giếm hành tung. Tiếng nổ vang kia vừa nhấc lên đã gào thét truyền ra tới đại lục này. Trong chốc lát, một đạo cầu vồng từ đại lục này đột nhiên bay lên. Người đang tới mau dừng bước, nơi này là phạm vi của đạo thần tông, kẻ nào dám xông vào giết không tha. Người nói chuyện là một nam tử trung niên. Gã mặc một cái thân áo bào màu vàng, vẻ mặt mang theo một tia ngạo nghễ, lời nói truyền khắp tám hướng, vang vọng trời cao. Từ trên người gã tản ra một luồng lực tu vi chưởng cảnh, nhưng mà tu vi này hơi pha tạp, hiển nhiên người này mới trở thành chưởng cảnh, nhưng so với các đại năng khác, gã cuồng ngạo hơn rất nhiều. Hiển nhiên là người này mới trở thành đại năng, còn mang theo ý cao cao tại thượng, không phải là những người cửu kinh sa tràng kia. Nhìn như ngạo nghễ nhưng mà trên thực tế trong lòng lại cảnh giác. Vừa dứt lời, đột nhiên một cầu vồng phủ xuống, phân thân phệ không của Tu Minh lập tức đưa ra một quyền. Một quyền này ước chừng đánh ở khoảng cách mấy vạn trượng, nhưng mà sau khi đánh ra cũng làm rung trời chuyển đất. Cho trời cao nổ vang, đại địa chấn động, khiến cho tất cả cơn lốc bốn phía này ngừng lại ngay lập tức. Một quyền này mới vừa xuất hiện ở trong không trung, lập tức hóa thành hư ảnh. Hư ảnh này to lớn tới gần trăm trượng, rầm rầm tới gần. Sau khi nhanh chóng bành trướng trở thành ngàn trượng, liền gào thét đi về phía nam tử trung niên cuồng ngạo kia. Trong nháy mắt, sắc mặt của nam tử trung niên này biến đổi. Thân thể không chút do dự, vội vàng lui về phía sau. Khi gã nhấc hai tay lên, từ trong miệng truyền ra tiếng chú ngữ, bấm niệm thần chú, liên tục điểm ra mấy cái về phía trước. Từng báu vật từ trên người của gã nhanh chóng xuất hiện, trong chớp mắt cũng tạo thành một cái tấm chắn cao tầm mấy trượng ở trước mặt. Trên cái tấm chắn này có hai bức tranh mãng xà. Giờ phút này hai con mãng xà này dường như đang sống lại, bay nhanh ra. Vần xung quanh người nam tử trung niên tạo thành một cơn gió lốc cùng va chạm với một quyền kia. Có tiếng rầm rầm rung chuyển trời đất, thậm chí hai con mãng xà kia cũng không kịp truyền ra tiếng kêu thảm thiết thì đã lập tức nổ vang, trở thành bụi bay. Trong nháy mắt, tất cả các tấm chắn kia đều tiêu tan, khiến cho cái quả đấm này trực tiếp rơi vào trên người nam tử trung niên kia. Sắc mặt của nam tử trung niên này trắng bệch, gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin được. Nhưng mà dù sao, gã cũng là đại năng. Tuy nói không kịp bỏ chạy, nhưng cũng lập tức cắn đầu lưỡi một ngụm. Mượn cái loại đau nhức này để kích thích nguyên thần. Trong nháy mắt thân thể của gã đang đụng chạm cùng quả đấm hư ảnh kia. Đột nhiên nguyên thần chạy ra khỏi thân thể của gã. Từ trên bầu trời nhìn lại, thân thể của nam tử trung niên đã trở thành một cái vòi máu, nhưng mà trong nháy mắt vẫn bị cái quả đấm kia cắn nuốt. Sau khi quả đấm rơi vào cái vùng đất này, truyền ra tiếng nổ động trời, cả vùng đất này liền rung rẩy mãnh liệt. Từng tầng khí điên cuồng cuốn xung quanh bốn phía, như sóng biển gào thét mà qua. Cảnh này đã khiến cho hơn một vạn tu sĩ trên đại lục này rối rít hoảng sợ. Phần lớn đều bay nhanh ra, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn không trung. Để cửu phong phủ xuống, thuận thì vào tông tế linh hùng, không thuận thì giết không tha. Trên bầu trời, phân thân phệ không của Tô Minh hiện ra, vung tay áo mà nhàn nhạt nói. Trong màn khí đang khuếch tán này, trên cái vùng đất đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu cực lớn. Hố sâu này có thể trực tiếp xuyên thấu đại lục này, có thể từ trong đó thấy được tinh không ở phía dưới bầu trời. Có cơn lốc xuyên qua trong đó, hóa thành một cái cơn lốc xoáy, xuyên qua tinh không hai bên. Từng cái khe tinh mịn dọc theo cái hố sâu này, ken két lan tràn về bốn phía, tạo thành rung động đủ để khiến cho tâm thần của tất cả tu sĩ nơi đây đều hoảng sợ. Hai đạo cầu vồng lấy tốc độ cực nhanh bay ra khỏi cái vùng đất, đứng ở giữa không trung, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn phân thân phệ không của Tu Minh trên bầu trời. Giờ phút này thì lão giả họ Miêu mới đuổi tới đây. Các hạ là có ý gì? Là muốn tranh thủ lúc ta mất đi liên lạc với đạo thần tông, đến đây mạnh mẽ cướp hồn sao? Ngươi không sợ lúc cần lúc này biến mất, lửa giận của đạo thần tông sẽ phủ xuống hay sao? Hai người tu sĩ kia cũng là lão giả. Giờ phút này một người trong đó trầm giọng nói. Đạo thần tông đã thành phế tích rồi, liên minh tiên tộc đã hóa hư vô, tất cả tu sĩ bên trong đạo thần chân giới cũng đã không còn. Bọn ngươi là cây không có rễ, mặc dù có thể kiên trì nhiều năm, đợi đến lúc cơn lốc này biến mất, nhưng cái nghênh đón các ngươi không phải là bình thản như trước kia, mà là hảo kiếp cuồng bạo hơn cơn lốc này vạn lần. Giao để cửu phong của ta, giao chủ đạo thần, trở thành đứng đầu đạo thần, đây là cửa lựa chọn duy nhất của ngươi. Phân thân phệ không của Tô Minh nhàn nhạt nói. Nói bậy, đạo thần tông lớn mạnh như vậy, chẳng lẽ có thể bị hủy diệt ở trong cơn lốc nơi này sao? Chuyện này, ngươi không có bằng chứng. Bằng chứng là ta có thể mặc cơn lốc này, ta có thể mang bọn ngươi cùng xuyên qua cơn lốc. Tô Minh bình tĩnh nói. Đồng ý hay là không đồng ý? Trong mắt của hắn chợt lóe tinh quang, nói ra câu sau cùng. Lúc trước nói chuyện với người kia, trong mắt của hắn mang theo sát cơ. Nhưng vào lúc này, phân thân phệ không của Tô Minh lại cười lạnh. Hắn giơ tay phải lên, đưa một trảo về cái vùng đất lúc trước bị một quyền của hắn đánh thành hố sâu. Lập tức cơn lốc tạo thành xoáy nước nơi đó bị chấn động mạnh, như bị một đại lục hút hết đi. Trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, xoáy nước này chạy thẳng về phía Tô Minh, vần quanh bốn phía Tô Minh. Sau khi bị Tô Minh thi triển ra một quyền, lập tức truyền ra tiếng nổ vang chấn động trời cao. Xoáy nước được tạo thành từ cơn lốc này tan vỡ, bị cuốn về phía bầu trời bên ngoài ngôi sao này, liên tục truyền lại tiếng nổ vang. Một cái lỗ hổng dài chừng vạn trượng xuất hiện ở trong cơn lốc này. Tô Minh dùng toàn lực để mở ra cái lỗ hổng này. Trong cơn lốc nát bấy, tất cả lực giới đều bị cuốn đi, tạo thành cái lỗ hổng. Lập tức sát cơ trong mắt của lão giả kia hóa thành hoảng sợ, tâm thần rung động mãnh liệt. Ngươi, tu vi của ngươi là cái gì? Gã vừa dứt lời thì lão giả bên cạnh của gã liền than thầm một tiếng, thân sắc lộ ra vẻ quyết đoán, hướng về phía Tô Minh lạy một cái thật là sâu. Lão phu nguyện gia nhập đệ cửu phong. Vừa dứt lời, hồn ấn ở mi tâm của lão giả này lập tức lóe lên, sau khi hiện lên ở mi tâm liền chạy thẳng về phía Tô Minh. Sau khi dung nhập vào, ngay lập tức cả người thanh tỉnh lại. Tô Minh mạnh mẽ tới mức khiến cho lão khiếp sợ, nhưng mà càng làm cho lão khiếp sợ chính là hắn dùng tu vi duyên cảnh của bản thân nhìn ra người trước mắt lại chỉ là một phân thân. So với phân thân phệ không của Tô Minh làm việc thuận lợi, thì bên phía phân thân ách thương của Tô Minh ẩn chứa tính cách hủy diệt màu xám tro kia, bây giờ đang không cách nào ngưng tụ ra thân thể thực chất. Bởi vì lúc tụ mình phái ra hai phần thân đã ban cho tính cách khác nhau, cho nên cũng sẽ xuất hiện kết cục khác nhau. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Từ trong miệng phân thân ách thương của Tu Minh truyền ra tiếng nói khàn khàn. Tay phải của hắn nâng một cái, đầu người chảy máu đầm đìa. Đầu người kia mang theo thượng sắc không cách nào tin được. Tựa như trước khi chết cũng không thể tin được là mình lại bị giết. Vừa dứt lời, phân thân ách thương của Tu Minh ném cái đầu người ở trong tay đi. Đầu người này rơi vào cái một đống phía trước. Đống đó là chừng hơn ngàn cái đầu chồng chất ở chung một chỗ, tạo thành tháp đầu người. Ở phía sau cái tháp đầu người, giờ phút này, sắc mặt của mấy ngàn tu sĩ trên ngôi sao này đều tái nhợt. Nhất là hai đại hán ở phía trước nhất, tâm thần bọn họ run rẩy nhìn hai đầu người trong tháp đầu người kia. Mới lúc trước cái đám người đó còn là đồng bạn của bọn họ, tu vi cũng giống như bọn họ vậy, đều là đại năng. Nhưng mà ở trước mặt của người có thân ảnh mơ hồ này, toàn thân tản ra hơi thở tà ác này, chưa tới một nén nhang, đại năng đã bị chém giết. Ngươi là kẻ nào? Một trong hai đại hán kia gần như điên cuồng, gào thét lên một tiếng. Nhưng mà ngay khi tiếng hô kia vừa truyền ra, đột nhiên phân thân ách thương của Tu Minh cúi đầu. Màu máu trong mắt chợt lóe, toàn bộ thân hình ầm ầm bành trướng. Trong chớp mắt, một luồng tà ác vô tận làm cho người ta khó thở, bị đè nén. Lập tức bao phủ tâm thần tất cả mấy ngàn tu sĩ trên ngôi sao này. Ngươi có thể gọi ta là Mặt Tu, cũng có thể gọi ta là Mặt. Phân thân ách thương của Tu Minh khàn khàn nói. Mặt! Thân thể đại hán run run, khổ sở cúi đầu. Ôm quyền hướng về phía phân thân ách thương của Tu Minh, lạy một cái thật sâu. Vị đại năng bên cạnh kia cũng không thể không cúi đầu, vội vàng cúng bái xuống. Thấy hai người bọn hắn khuất phục, mấy ngàn tu sĩ kia đều không chút do dự, đồng loạt quỳ lạy xuống. Ta bằng lòng gia nhập Đệ Cửu Phong, ra mắt Mặt Tông. Lập tức hồn ấn cũng xuất hiện ở mi tâm từng tu sĩ. Những hồn ấn này ngưng tụ cùng một chỗ, chạy thẳng tới phân thân ách thương của Tu Minh. Sau khi dung nhập vào, thân thể của hắn dường như chân thực hơn một chút. Cùng lúc đó, ở phía trên mấy ngàn tu sĩ nơi này cũng xuất hiện lực duyên pháp mà Tu Minh có thể nhìn qua. Ngay sau đó, những cái lực duyên pháp này tựa như hô ứng cùng Tu Minh, một luồng duyên pháp tự thân như ẩn như hiện xuất hiện ở trên người phân thân ách thương của hắn. Tại đạo thần chân giới, chỗ Tu Minh đang ở là cái mảnh đất trống trải bị sóng gợn màu trắng khổng lồ bao phủ. Hắn vẫn khoanh chân ngồi ở bên ngoài cái truyền tống trận, ngắm nhìn quả cầu nhỏ màu trắng trong tay. Giờ phút này, từ bên trong quả cầu nhỏ này liên tiếp truyền ra tiếng kêu. Tiếng kêu đó điên cuồng và dữ tợn, như muốn lao ra khỏi tay phải của Tu Minh, muốn cắn nuốt. Nhưng mà tay phải của Tu Minh như phong ấn, giữ vững cái quả cầu nhỏ màu trắng này. Mặc cho nó dễ dụa cỡ nào thì cũng không cách nào thoát ra được. Đây hiển nhiên là không phải vật của giới này. Hai mắt Tu Minh chớp động, càng nghiên cứu cái vật này, hắn lại càng có cảm giác ở bên trong quả cầu nhỏ màu trắng này tổng cộng có 99,999 con côn trùng nhỏ. Những cái con côn trùng này không có ý thức, nhưng quỷ dị chính là khi bọn nó ngưng tụ cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ, dường như lại tồn tại một tia ý thức. Ý thức này rất yếu ớt, thần thức của Tu Minh vừa đụng phải lập tức cảm nhận được từ bên trong ý thức yếu ớt này truyền lại một cái luồng độc ác cùng điên cuồng ngập trời. Hung hiểm này như muốn đi cắn nuốt trời cao. Điên cuồng này e rằng khi đối mặt với chí tôn trời cao cũng tuyệt đối không cam lòng chịu khuất phục. Đây là một quả trứng. Tu Minh trong hai mắt tinh mang chợt lóe, lẩm bẩm tự nói. Từ trong ý thức này, hắn đã nhận ra vẻ sinh cơ. Sinh cơ và ý thức cũng yếu ớt giống nhau, nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác có thể trưởng thành vô hạn. Nó được phân tán thành 10 dạng phần, mỗi một phần đều không có ý thức gì. Nhưng mà tổ hợp cùng một chỗ lại có thể sinh ra cái loại ý thức yếu ớt này. Vật này không phải là vật ở giới này, vì vậy rất có khả năng nó đến từ nghịch thánh và ám thần. Sau khi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tay phải Tu Minh bóp mạnh, cùng lúc đó thần thức hóa thành cuồng bạo, trong giây lát quét ngang ở bên trong quả cầu nhỏ màu trắng này, lấy bạo lực phá hủy tất cả ý thức trong đó. Lập tức có tiếng ù ù từ bên trong quả cầu nhỏ truyền ra. Dường như bên trong tiếng ù ù mang theo tiếng kêu thê lương thảm thiết mà chỉ có thần thức mới có thể nghe được. Một lát sau, một luồng khói xanh từ bên trong quả cầu nhỏ tỏa ra ngoài, biến thành vô ảnh. Quả cầu nhỏ này cũng không có màu trắng nữa, nó đã trở thành màu xám ảm đạm. Dường như trong nháy mắt Tu Minh phá hủy ý thức bên trong quả cầu nhỏ màu trắng, đột nhiên ở bên trong đạo thần chân giới này, sâu bên trong lốc vô tận, dưới cái lỗ hổng tam hoang đại giới, có một tiếng gào thét thê lương truyền ra. Tiếng gào thét có thể xuyên thấu cơn lốc,

Khí tức này khiến cho trong lòng của Trần Văn xuất hiện nguy cơ. Khí tức mấy ngàn người dung hợp khiến cho đạo lữ hai người Trần Văn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chị vị tu sĩ chiến đường của đạo thần tông, mời thống lĩnh đi ra ngoài nói chuyện. Trần Văn là một đại năng, bình thản nói. Nhưng mà bốn phía trầm mặc, không người nào trả lời, sắc mặt toàn bộ mấy ngàn người nơi đây không chút thay đổi. Lạnh lùng nhìn hai người Trần Văn. Diệt! Một tiếng nói bình tĩnh mang theo hàn khí vô tận từ phía sau đám tu sĩ chậm rãi truyền đến. Dường như trong tích tắc tiếng nói này xuất hiện, lập tức mấy ngàn người như đang ngủ say đột nhiên thức dậy. Bỗng nhiên trên người mỗi tu sĩ này phát ra một luồng khí tức quỷ dị. Khí tức này không giống như công pháp do tu sĩ biến thành, mà giống như thần thông của bộ lạc yêu dị tại Thượng Nguyên Tinh Hải. Trong tích tắc khí tức bộc phát ra, hai mắt của mấy ngàn tu sĩ lập tức đỏ ngầu. Trong chớp mắt, tu vi của bọn họ đồng loạt tăng mạnh, đồng thời phát ra một tiếng gầm thét rung trời chuyển đất. Yeah! Tiếng nói vừa ra lập tức khiến cho sắc mặt của hai người đạo lữ Trần Văn đại biến. Cùng lúc đó, mấy ngàn người đồng loạt bước lên một bước, sát khí ngập trời rầm rầm phủ xuống. Trong nháy mắt, Trần Văn đã triển khai tu vi, sắc mặt đạo lữ Tư Mã Ngọc bên cạnh biến hóa, bén nhọn nói. Hai người chúng ta hôm nay đại biểu cho tông môn duy nhất Tây Đạo Thần Chân Giới, Đệ Cửu Phong, tới đây chiêu dụ chư vị. Chủ công của ta là tu sĩ đứng đầu chân giới này, tu vi đã vượt xa tưởng tượng của các ngươi rồi. Nếu như các ngươi cố ý ra tay, thì tất cả sẽ bị giết chết. Tư Mã Ngọc dứt lời, mấy ngàn tu sĩ từ bốn phía tới gần, gào thét mà lên. Nhưng mà đúng lúc này, tiếng nói từ sau đám người này lại truyền ra lần nữa. Ngừng. Một chữ này lập tức khiến cho mấy ngàn tu sĩ ngừng lại. Nhìn thấy động tác chỉnh tề này, hai mắt của Trần Văn mạnh mẽ co rút lại. Ngay sau đó, đám tu sĩ phía trước Trần Văn và Tư Mã Ngọc đồng loạt bước về hai bên, lộ ra một cái khe hở thông ngoại giới. Một thân ảnh cao lớn từ hư vô trong khe hở này từ từ đi tới. Trong tay của thân ảnh này cầm một cái chiếc rìu khổng lồ, bước chân nặng nề đi tới. Thân thể gã cường tráng, tràn đầy sát khí không cách nào hình dung. Nhưng mà gã không có đầu. Thân ảnh như vậy khiến cho người ta vừa nhìn đã phải khiếp sợ. Lực tu vi ở trên người của gã lại càng mang theo sự quỷ dị, thoạt nhìn giống như đại năng nhưng lại không phải. Điều này khiến cho đạo lữ hai người Trần Văn ngưng thần mà nhìn lại. Nhưng mà trong chớp mắt hai người bọn hắn nhìn rõ cái người không đầu này, thân sắc đồng loạt biến đổi. Sau khi bọn họ liếc nhìn nhau, lập tức lấy ra ngọc giản mà Tu Minh ban cho, cẩn thận so sánh. Sau khi so sánh xong, trong mắt của Trần Văn lộ ra một tia sáng kỳ dị. Nhưng mà không đợi cho hắn nói, từ bên trong thân thể của đại hán không đầu, toàn thân tràn đầy sát khí đang đi tới kia, truyền ra tiếng nói âm trầm buồn bực. Các ngươi vừa nói là Đệ Cửu Phong sao? Chính là Đệ Cửu Phong. Trần Văn nhìn đại hán không đầu, ôm quyền lạy một cái thật là sâu. Sau đó gã chạm vào cái miếng ngọc trong tay, muốn truyền tin tức nơi đây trở về chỗ Tô Minh. Nhưng vừa chạm vào, đột nhiên thần sắc của Trần Văn đại biến. Tư Mã Ngọc ở bên cạnh cũng như vậy. Bọn họ hoảng sợ vì phát hiện ra. Không biết từ lúc nào, miếng ngọc trong tay bọn họ đã biến thành một cái tảng đá bình thường. Tảng đá này trôi về phía đại hán không đầu, tỏa ra cái luồng ánh sáng rực rỡ, tựa như lấy thần thức quan sát đại hán không đầu. Cách này lập tức khiến cho bên trong tâm thần của đạo lữ hai người Trần Văn vang lên một tiếng lập bập, âm thầm kinh hãi. Thậm chí bọn họ cũng không biết được đối phương đã làm như thế nào mà chính mình lại không phát hiện ra chút nào. Một lát sau, miếng ngọc trước người đại hán không đầu rơi xuống, phịch một tiếng tan vỡ. Người để lại cái miếng ngọc này có tu vi không tầm thường, ta cũng không thể thấy được nội dung trong đó nữa. Các ngươi dẫn đường đi, ta sẽ đi một chuyến tới Đệ Cửu Phong các ngươi. Lúc đại hán không đầu nói ra ba chữ Đệ Cửu Phong, không người nào phát hiện ra trong tiếng nói này mang theo một tia run rẩy. Giờ phút này trong lòng của gã đã không còn bình tĩnh như bề ngoài, mà là đang dâng lên sóng lớn, thậm chí mang theo mong đợi vô tận. Có lẽ người lưu lại cái miếng ngọc này là tiểu sư đệ của ta. Đại hán không đầu lẩm bẩm ở trong lòng. Gã trầm mặt, tay phải vung chiến phủ lên, lập tức hóa thành một cái đạo cầu vồng gào thét chạy đi. Hai người Trần Văn và Tư Mã Ngọc cũng mở ra một đạo cầu vồng. Cầu vồng gào thét chạy thẳng tới cơn lốc hư vô. Sau khi truyền ra tiếng nổ vang, trực tiếp mở ra một con đường. Dẫn đường. Đại hán không đủ chậm rãi nói. Trần Văn và Tư Mã Ngọc nhìn nhau, chần chừ một chút, sau đó không hề do dự nữa. Miếng ngọc mà Tu Minh ban tặng đã nói rằng nếu mà thấy người ở trong bức tranh phải lập tức báo cho hắn. Tuy hiện tại miếng ngọc đã vỡ vụn, nhưng mà đưa người này tới chỗ Tu Minh cũng coi như là đã làm đúng theo yêu cầu của Tu Minh rồi. Cho nên sau khi thượng sắc hai người Trần Văn biến hóa, họ lựa chọn dẫn đường. Sóng gợn dưới chân hai người bọn họ lập tức khuếch tán ra,

Nếu ngươi muốn tức giận thì đi tìm đại sư huynh ngươi đi. Nam tử ôn hòa biểu môi, thở dài. Hơ, đại sư huynh thì tao không dám, nhưng mà ngươi đang ở đây nè. Hổ già già đã cho ngươi đủ mặt mũi rồi, không nói ra chuyện tình trước kia, ta và ngươi cùng nhau đi xem lén các đệ tử nữ ở trong ngọn núi khác nha. Ta còn nhớ rõ hả, năm đó ngươi thậm chí muốn sáng tạo ra trận pháp để xem lén nữa. Đáng tiếc đã thất bại, bị người ta đuổi giết ở trên đại cửu phong. Đại hán trừng mắt nhìn nam tử ôn hòa, hừ hừ nói. Nam tử ôn hòa ho khan vài tiếng, rồi nói tránh sang chuyện khác. Lúc trước ta còn chưa nói hết ba chuyện bất đắc dĩ trong cuộc đời. Hữu tử nè, trong đời này có ba cái bất đắc dĩ, theo thứ tự là hâm mộ, ghen tị và thù hận. Hiện tại ngươi chính là hâm mộ ta, ngươi còn ghen tị với ta, vì vậy sinh ra hận. Nhưng lão tử là nhị sư huynh của ngươi. Xem ngươi kìa, chẳng lẽ không đi tới mùa xuân được hay sao? Yên tâm đi hổ tử, đại sự chung thân của ngươi cứ giao cho nhị sư huynh ta. Nam tử ung hòa vỗ vỗ ngực, nói chắc chắn. Nói cho nhị sư huynh nghe thử một chút đi, ngươi thích người như thế nào? Yên tâm, chỉ sợ nhị sư huynh không tìm được ở nơi này, chờ tới khi chúng ta đến phế tích thần nguyên tìm được tiểu sư đệ, hắn nhất định có thể tìm người phù hợp với ngươi thôi. Nam tử ung hòa uống rượu, trêu ghẹo nói. Hổ tử trầm mặt. Tại sao ngươi không nói chuyện hả? Hay da, hổ tử nè, còn nhỏ tuổi không cần xấu hổ đâu, cứ nói thẳng ra đi. Nam tử ung hòa thấy vẻ mặt của đại hán kia như vậy, lập tức thấy hứng thú, ngồi thẳng dậy, vội vàng nói. Hổ tử vẫn trầm mặt. Ta đoán rằng ngươi sẽ thích những cô gái còn nhỏ tuổi, đúng không? Như vậy lúc ở chung, ngươi sẽ có cảm giác bảo vệ nàng. Không đúng hả? Vậy là ngươi thích người lớn tuổi sao? Thành thục, hiền từ như mẹ vậy sao? Nam tử ung hòa không ngừng nói, khuôn mặt của đại hán rung rung mấy cái, lập tức giơ tay phải lên. Ở trong tay hắn xuất hiện một cái vòi rượu, sau đó hắn ném cái vòi rượu này về phía nam tử ung hòa. Một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ khoa trương truyền ra, sau đó lại là một tiếng thở dài. Hậu tử, vì sao khẩu vị của ngươi lại nặng như vậy chứ? Chắc phải chọn công tử cho ngươi rồi. Đúng vậy đó, ta cũng đã ghi chép 630 bài thơ của công tử rồi đó. Trên thuyền, khuôn mặt của hổ tử lại rung động mấy cái, bất đắc dĩ nhìn nam tử ung hòa, thở dài một cái rồi cầm cái vòi rượu lên uống, không hề để ý tới nữa. Một mảnh tinh không, ba phương hướng, sư huynh, sư đệ cả đời, có lẽ ở trong tối tăm có duyên phận nào đó, bất luận là đại hán không có đầu hay là Tô Minh, hay chiếc thuyền, bọn hắn cũng đang từ từ đến gần nhau. Như vậy có lẽ không lâu sau, bọn họ sẽ nhìn thấy đối phương. Hơn nghìn năm ly biệt, có lẽ không lâu sau sẽ gặp lại. Thời gian hơn một tháng đã từ từ trôi qua, Tô Minh vẫn khoanh chân đã tọa. Ở bên trong tinh không yên tĩnh này, hắn yên lặng cảm ngộ duyên phận ngoại giới, yên lặng cảm thụ lực duyên pháp đến từ hai đại phân thân. Dường như tu vi của hắn mỗi ngày đều tăng trưởng, mặc dù không nhiều nhưng không thể nghi ngờ là ngày càng mạnh. Thậm chí mấy ngày này, ngoài cảm ngộ duyên pháp ra, Tô Minh cũng dành một ít thời gian để tìm hiểu trí nhớ chưởng cực đạo. Ở trong trí nhớ này, hắn càng biết thêm về tồn tại của bổn nguyên và tam hoàng đại giới. Tam hoàng đại giới như thiên nguyên, ở trong mắt của nghịch thánh cũng ám thần. Đây là một đại giới có thể sinh ra giới mới, như ám thần và nghịch thánh đại giới lúc ban đầu. Bọn họ cũng như vậy. Nhưng mà trưởng thành qua năm tháng vô tận, bọn họ tự mình sinh ra đại giới. Cho đến khi tự mình sở hữu 180 đại giới, thế coi như là đã đầy đủ. Giới của bọn họ đã trưởng thành đến cực hạn rồi. Nếu coi đại giới này là mẹ, thì 180 giới trong đó chính là con, mà tu sĩ cùng sinh mệnh bên trong 180 đại giới chính là huyết mạch. Tam hoàng giới là một sơ giới, là một nguyên giới tương lai. Nếu như có đầy đủ thời gian, thì nó vẫn có thể phát triển ra 180 đại giới. Cho nên nghịch thánh và ám thần muốn chiếm được tam hoàng, sẽ khai chiến để nắm giữ, tiêu diệt lực lượng đối phương. Cho nên kể từ khi bọn họ phát hiện ra tam hoàng đại giới, bọn họ bắt đầu dùng cách riêng của mình, không ngừng tranh đoạt. Tô Minh mở mắt ra nhìn tinh không, trầm mặt xuống. Nghịch thánh và ám thần ngang sức nhau, tam hoàng giống như một đứa bé, căn bản là không thể nào ngang hàng với nghịch thánh và ám thần, thậm chí cũng không có lực để đánh một trận nữa. Cho dù là nghịch thánh hay là ám thần, bất kỳ một trận doanh nào muốn thu hoạch tam hoàng cũng cực kỳ dễ dàng. Nhưng khi bọn hắn đối kháng lẫn nhau cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Mặc dù tam hoang đại giới nhỏ yếu, nhưng nó cũng là một sơ giới, cho nên trong đó cũng tồn tại áp chế đối với ngoại lực. Đây là một loại phản ứng bản năng của tam hoang đại giới, bài xích tất cả ngoại lực bước vào. Cho dù là mạnh mẽ bước vào thì cũng sẽ bị áp chế, nhưng mà chuyện này đã bị thay đổi ở hạo kiếp một năm trước. Một lỗ hổng cực lớn xuất hiện, có thể làm cho người của nghịch thánh và ám thần dễ dàng bước vào, như là một cánh cửa được mở, khiến cho tâm hoàng trở nên trần truồng. Chỉ có thể đợi chờ kết cục bị thâu tóm, mà tất cả cũng là bởi vì Tô Hiên Y. Ta không phải là con của Tô Hiên Y, như vậy con của hắn là ai? Là Vũ Huyên sao? Ta có cảm giác mọi việc không đơn giản như vậy. Người này hùng tài đại lược, lại giống như bị điên vậy. Người thường khó có thể suy đoán ra. Nhưng bất luận như thế nào, trong kế hoạch của hắn nhất định có một việc, chính là muốn đánh tan tam hoàng đại giới, để cho nghịch thánh giảm thần phải giao ra cái giá thảm khốc. Điều này cũng giải thích cho việc vì sao hắn phải mở ra một cái lỗ hổng như vậy. Nguyên nhân đầu tiên là vì muốn khiến cho ám thần và nghịch thánh gây gắt. Tiếp theo là vì để cho ám thần và nghịch thánh phủ xuống với phạm vi lớn. Tốt nhất là toàn bộ cường giả đều phủ xuống đây. Đến lúc đó, một khi tam hoàng đại giới sụp đổ, sơ giới diệt vong, tu sĩ tuyệt đối không thể chống cự. Nhưng mà làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì chứ? Làm sao có thể quật khởi tộc Tố Minh? Hắn còn kế hoạch gì đây? Tụi mình lắc đầu trong trầm mặc, hắn có chút suy nghĩ ở trong lòng nhưng mà không biết phân tích chính xác hay không. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, quan sát. Hắn muốn đạt được tạo hóa sinh cơ ở bên trong hạo kiếp này. Bổn nguyên, gốc rễ ngoại vật, gió, mưa, bão, tất cả mọi vật tồn tại đều có bổn nguyên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bổn nguyên vạn vật ở đất trời này đều biến hóa. Nắm giữ bổn nguyên chẳng khác nào nắm giữ con đường cường giả. Cảm ngộ bổn nguyên càng nhiều thì tu vi cũng càng mạnh. Đây chính là con đường tu hành căn bản tại nghịch thánh chân giới. Không biết ở ám thượng là cái gì? Tô Minh nghĩ tới cái quả cầu nhỏ màu trắng lúc trước. Hắn suy nghĩ một chút, tìm hiểu ở trong trí nhớ của trưởng cược đạo, đã từng phát sinh ra một chút giao chiến để trấn áp tu sĩ ám thần. Ở trong trí nhớ của trưởng cược đạo, trận doanh ám thần cũng có một số tu sĩ do dị vật biến thành. Bọn họ có thể hóa thành hình người, nhưng mà thường phải hóa thành bản thể mới có thể bộc phát ra tu vi đầy đủ. Ví dụ như là một tu sĩ trận doanh ám thần đã từng giao thủ cùng trưởng cược đạo. Bản thể của nó chính là một con cốc ba chân to tới mấy trăm trượng. Nghịch thánh tự xưng là tiên và thần, còn trận doanh ám thần thì tự xưng là yêu và linh. Bọn họ sở tu không phải là bổn nguyên, mà là tự thân đan. Tuy nói thế hệ tu hành giống nhau, nhưng mà căn nguyên lại hoàn toàn khác nhau. Tu lực nội đan. Nếu mà viên thuốc này có hồn, thì chính là nguyên thần. Vật có sinh mệnh quan trọng nếu thay đổi liên tục, thì có thể đối kháng lại lực bổn nguyên của nghịch thánh đại giới. Có thể thấy được cái gọi là lực tu đan cũng ẩn chứa căn nguyên trời cao. Tô Minh trầm ngâm giơ tay phải lên, ở trong tay phải lập tức xuất hiện cái quả cầu mà giờ phút này đã trở thành màu xám. Bên trong quả cầu nhỏ này vẫn tồn tại sinh cơ, nhưng mà không có tồn tại ý thức. Trong đó gần như có 10 vạn sợi tơ mỏng đang ngủ say không nhúc nhích. Xem ra cái vật này quả thực là đến từ ám thần rồi, nhưng nó có thể xuất hiện ở bên trong cơn lốc. Chẳng lẽ là có tu sĩ ám thần phủ xuống rồi sao? Tô Minh vừa suy nghĩ, thần thức bỗng nhiên tản ra, dung nhập vào bên trong cái quả cầu nhỏ màu trắng, dung nhập vào mỗi một sợi tơ mỏng. Thần thức của Tô Minh dung nhập vào, nhưng mà cho dù là bao trùm hoàn toàn quả cầu nhỏ màu xám thì vẫn không thể tìm được chỗ nào có thể khắc được thần thức vào, dường như quả cầu nhỏ màu xám này trong suốt vậy. Ánh mắt của Tô Minh chợt lóe lên, phun ra một luồng khí bổn mạng vần quanh quả cầu nhỏ. Lại lấy thần thức quét ngang, nhưng mà kết quả vẫn như cũ. Bên trong quả cầu nhỏ nhìn như có vô số tơ mỏng, nhưng Tô Minh vẫn không thể để chút dấu vết nào ở bên trong. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, tay trái giơ lên bấm ấn quyết. Lập tức gợn sóng màu trắng xung quanh hắn mạnh mẽ lóe lên, sau đó chạy thẳng về phía Tô Minh. Trong tích tắc tới gần, nó hóa thành một cái chiếc nhẫn màu trắng của Tô Minh. Chiếc nhẫn màu trắng này ở trong ý chí của Tô Minh bao phủ quả cầu nhỏ màu xám. Một tiếng răng rắc truyền ra từ bên trong quả cầu, lập tức quả cầu xuất hiện cái khe, gần 10 vạn sợi tơ mỏng trong đó đồng loạt rung rẩy. Trong lúc bọn chúng rung rẩy, thần thức Tô Minh lại truyền vào bên trong. Lần này hắn không dừng lại chút nào, thuận lợi khắc thần thức tự thân lên trên 10 vạn sợi tơ mỏng. Làm xong những chuyện này, Tô Minh buông tay phải ra, lập tức quả cầu nhỏ màu xám rơi phịch một tiếng, vỡ vụn, có tiếng vù vù chợt vang lên. Từng sợi tơ mỏng màu xám từ trong đó bay nhanh ra, trong nháy mắt đã vờn quanh Tô Minh tạo thành một cái cơn lốc màu xám. Cơn lốc này là do gần 10 vạn sợi tơ mỏng màu xám vờn quanh tạo thành. Trong lúc nó xoay tròn, dường như có thể thấy ở bên trong nó có một hư ảnh mơ hồ. Hình dáng hư ảnh này như một con châu chấu rất là lớn, tỏa ra cảm giác yêu dị. Tô Minh nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được trên mỗi sợi tơ trong 10 vạn sợi tơ mỏng này đều ẩn chứa dấu vết của mình. Mình có thể thao túng được, nhưng mà hắn cũng đã nhận ra rằng dường như 10 vạn sợi tơ mỏng này đều là ấu thể, đã mất đi căn cơ,